Nước mắt lọ lem. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin đồn lan truyền khắp nơi, từ trường học đến công ty, ai cũng bia chủ tịch Hạ Niệm Nam S và hai người vợ thứ sẽ ly dị sau gần một năm gắn kết. Có những lời bình là ông ca còn trung tình, và cái tính đào hoa của người đàn ông thành đạt vẫn muốn tìm thêm một người xinh đẹp hơn thế. Nhưng phần đông đều cho rằng nội bộ di đờ ông mâu thuẫn. Và chẳng ai biết chuyện gì. Ngồi đối diện với ông trong biệt thự Khấu Gia, nó vẫn lạnh lùng xa cách. Bà đã quyết định ly dị rồi sao? Tại sao? Bà cần công bằng với mẹ và con. Bà có cảm thấy quá muộn màng? Tiểu Từ, bà biết tội lỗi của mình rất lớn. Và ba ca yêu cầu con phải tha thứ cho ba. Chỉ xin con cho ba hoàn thành trách nhiệm một người cha. Con ca nghĩ sẽ phải tha thứ cho ba. Nhưng, tại sao ba lại phải ly dị? Vì, bà biết, bà ấy chính là người đã giết mẹ con. Bà đã biết, bà đã biết hết tất cả. Vậy, bà chỉ ly dị, bà ta đã giết người. Là mạng người, bà ta cần trả công bằng trước pháp luật. Con gái à? Bà muốn xin xỏ cho bà ta sao? Con ca thể tha thứ cho bà ấy. Bà ta đã giết mẹ. Giết mẹ của con. Nó kích động mãnh liệt. Vì Ria, bà ca muốn con bé mất mẹ. Nó nước mắt chảy dài. Mỗi lần nhắc lại, nó lại đau lắm. Như có trăm ngàn mũi kim xoáy vào tim nó. Nó cũng là đứa trẻ mất mẹ. Nó hiểu cảm giác đấy. Ria cũng là em của con. Nhưng con ca thể tha thứ đờ si. Con ca thể, con gái, bà ta và ba sẽ ca còn liên hệ. Chỉ xin con, hãy để em con có mẹ. Ba ca muốn con bé phải đau đớn như con. Nó hận, rất hận bà ta. Nhưng Ria, em nó rất yêu đứa em gái này. Nó từng nếm trải cảm giác mất mẹ đau thế nào. Nó hiểu. Lặng lặng ca đáp, nó cứ thế và khóc. Đờ ti nó đổ chuông inh ỏi. Alo, alo, ai đấy? Là tao. Bà muốn gì? Tao biết, bà mày đang ở đó. Đang cố sức năn nỉ mày về. Mày hài lòng rồi chứ gì? Bà muốn gì? Tao cho mày và ông ấy 40 phút để đến đây. Nếu ca con bé Ria sẽ mãi mãi biến mất. Đưa đờ ti cho ông ấy. Nhanh lên. Nó rụng rời khi nghe bà ta nói thế. Vội vàng chuyển máy. Mẫn, cô định làm gì? Mang tất cả quyền chuyển nhượng tài sản đến đây. Nếu hai người ca đến, tôi sẽ cho Ria biến mất. Cô điên rồi. Thời gian và địa điểm tôi sẽ thông báo sao? Bà ta gác máy nhanh chóng. Nó và ông bàng hoàng cực độ. Ba, Ria. Là con bà ấy mà. Sự lo lắng bồn chồn đẩy hai cha con vào thế bí. Thật sự họ ca biết làm thế nào. Bà về rút hết giấy tờ. Ca chắc bà ấy sẽ tổn thương con bé. Sau khi nhận đờ si địa chỉ gửi qua cho ba, nó gật đầu cách chương.